Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, xâm nhập thất bại. Đuổi đi Trình Bách về sau, Đường Kiếm liền lại đem lực chú ý chuyển rời đến chủ thể bên kia. Đồ thần đội cảm tử kế hoạch căn cứ Trình Bách lời nói. Chí ít vẫn cần chuẩn bị một tháng. Trước mắt mới chỉ tuyển nhận đến 14 vị nguyện ý gia nhập vào trong kế hoạch năm sao thể sư. Còn cần lại triệu tập tầm 10 người khoảng chừng. Vì vậy tạm thời nhưng bất tất chú ý chuyện này. Bản thể theo ý thức dần dần tiến vào mộng cảnh. Quen thuộc giống tựa như dầu máy mùi vị chui vào cái mũi. Chung quanh tựa như pha lê bên trên che một tầng xương giống như hoa mắt, hoàn cảnh cảnh tượng có chút rung động lay động, dần dần càng thêm trở nên rõ ràng, giống như là từ hư ảo thế giới tiến vào thế giới chân thật quá trình. Đường Kiếm rất nhanh đặt mình vào tại một mảnh phòng hộ kết giới bao phủ to lớn phòng máy bên trong. Dưới chân hắn dẫm lên kiên cố kim loại mặt đất, đứng tại cỡ lớn màn hình trước mặt. Bộ mặt lông tơ có thể cảm nhận được màn hình bắn ra tới phóng xạ cùng tĩnh điện. Các loại cảm giác cấp tốc linh mẫn rõ ràng. Mặt ngoài bên người chính là Đoan Mộc Tứ. Trước mắt án trên đài trưng bày kính mắt bộ dáng tin tức máy nhận tín hiệu. Cơ hồ tại Đường Kiếm ý thức triệt để thanh tỉnh thời khắc. Đoan Mộc Tứ ánh mắt liền có chút chấn động. Chăm chú nhìn đưa tay lấy ra tin tức máy nhận tín hiệu Đường Kiếm. Tiểu tử này, tình trạng tựa hồ có chút không đúng. Vừa mới suy nghĩ của hắn ý thức thế mà xuất hiện một lát gián đoạn. Không những Đoan Mộc Tứ cảm nhận được, đồng dạng tại khoảng thời gian này giám thị Đường Kiếm Quý Trường Nhạc cùng Vương Uy cũng nhạy cảm. Phát giác, Đường Kiếm tại thanh tỉnh sát na. Đồng dạng đang lợi dụng 9 cảm giác bí mật quan sát Đoan Mộc Tứ. Hắn phát hiện tại tư duy ý thức tiến vào mộng cảnh phụ thể tại trên người mình lúc. Bên người Đoan Mộc Tứ liền ánh mắt hình như có chút chấn động. Phảng phất hơi có cảm thấy, bất quá thấy đối phương cũng không có có động tác gì. Đường Kiếm vẫn là điềm nhiên như không có việc gì cầm lấy kính mắt bộ dáng tin tức tiếp nhận khí. Đeo lên. Đầu tiên là sàn sạt như nhỏ xíu dòng điện âm thanh bên tai bên cạnh truyền đến. Chợt một đạo quen thuộc thanh âm nhắc nhở từ tin tức máy nhận tín hiệu bên trong truyền ra. Tại Đường Kiếm bên tai vang lên. Tôn kính Đường tiên sinh. Hiện tại đã vì ngài mở ra có thể chọn lựa đọc hai loại đỉnh tiêm tri thức quyền hạn. Đọc thời gian hạn định tại 12 giờ bên trong. Xin ngài thận trọng làm ra lựa chọn. Quả nhiên ở trong giấc mộng là có thể trở lại đã từng thời gian này điểm. Lại lần nữa làm ra lựa chọn. Như vậy ta nếu là lựa chọn trừ thẻ bài thứ nguyên thu về, cùng thẻ bài siêu tổ hợp, đỉnh tiêm. Kỹ thuật bên ngoài, phải chăng có thể thuận lợi lựa chọn cái khác đỉnh tiêm kỹ thuật tiếp thu? Nghe bên tai vang lên thanh âm, Đường Kiếm trong lòng phấn chấn, liền muốn làm ra lựa chọn thời điểm. Đột nhiên trước người to lớn màn hình bỗng nhiên quang mang ảm đạm. Lại trực tiếp đen, Đường Kiếm trong lòng căng thẳng, còn không có kịp phản ứng. Trước mắt kính mắt tựa như là cũ kỹ tia sáng huỳnh quang máy ảnh giống như xoẹt bộc phát ra mãnh. Liệt cường quang, lỗ tai càng nghe được chói tai thanh âm hỗn loạn. Thoáng chốc hắn liền đầu váng mắt hoa. Trong óc hiện lên hỗn tạp mà tràn ngập uy hiếp ý niệm dự cảnh. Có thể cái này dự cảnh vừa mới bộc phát, một loại thân thể bị trói buộc cảm giác mãnh liệt liền nháy mắt từ thân thể tứ chi truyền đến. Ca, kính mắt bị người từ trên mặt lấy xuống. Đường Kiếm hai tròng mắt bị kích thích được co vào. Mơ hồ ánh mắt còn chưa thấy rõ cụ thể. Cảm giác bén nhạy đã phát giác được thân thể mình hiện tại đã bị mấy cái giống như ưng chảo máy. Móc lợi chảo tóm chặt lấy. Đoan Mộc Tứ thao túng máy móc ưng chảo giam cấm Đường Kiếm. Thần sắc nghiêm túc cảnh giác. Trầm giọng nói. Đường Kiếm, ngươi làm cái gì? Vì ngươi mở ra quyền hạn dĩ nhiên tự động mất hiệu. mà lại ngươi thế mà có thể đối với phòng máy chủ yếu tài liệu cơ mật cấu thành độ cao độ uy hiếp. Đường Kiếm tư duy ý thức lập tức thanh tỉnh, tỉnh táo phân tích, nhanh như vậy liền bị phát hiện sao? Xem ra cái này phòng máy bên trong thăm dò thủ đoạn đều quá cao cấp. Có thể thời khắc phân tích suy nghĩ của ta tinh thần ba động, phân tích ta tâm lý, đánh giá ra ta ác ý cùng trình độ uy hiếp. Hắn trên mặt giả bộ ngạc nhiên, cố gắng mở hai mắt ra nhìn về phía Đoan Mộc tứ thăm dò. Đoan Mộc tiền bối, ngài đây là ý gì? Ta căn bản không có làm cái gì. Vì cái gì như bây giờ đối với ta? Chẳng lẽ truy nã cục vì ta mở ra đỉnh cấp kỹ thuật chính là cái hoang ngôn sao? Đoan Mộc tứ ánh mắt hiện lên phẫn nộ cùng mỉa mai. Đừng có lại diễn kịch làm bộ. Ngươi bây giờ sở hữu tâm lý hoạt động cùng ý đồ đều ở vào độ cao giám sát trinh sát bên trong. Căn bản không có khả năng giấu giếm được chúng ta. Hiện tại phòng máy phán định ngươi là cực độ uy hiếp phần tử. Căn bản không chịu cho ngươi mở ra bất luận cái gì tiếp xúc tài liệu cơ mật quyền hạn. Ngươi bản tính đã thất bại. Đường Kiếm mày nhăn lại, giật mình nói, thì ra là thế. Xem ra chính là giống ta suy đoán như vậy. Cái này phòng máy bên trong thăm dò giám sát thủ đoạn thực sự cao minh. Dĩ nhiên có thể đối với ý nghĩ của ta cùng trình độ uy hiếp tiến hành phân tích. Thật sự là lợi hại a. Đoan Mộc tứ gầm thét, ngậm miệng, ngươi cho rằng đây là trò đùa sao? Ngươi bây giờ chính là phạm tội chưa thỏa mãn, ý đồ đánh cắp liên bang văn kiện cơ mật. Ngươi cho rằng đây là trò đùa. Đường Kiếm lại không thèm quan tâm Đoan Mộc tứ. Ánh mắt chằm chằm lên trước mặt cỡ lớn màn hình cười hắc hắc. Đã mưu lợi không được. Cũng không biết dùng sức mạnh thế nào. Làm can. Đoan Mộc tứ giận tím mặt. Trong mộng cảnh mục tiêu đều rất phiền phức a. Xử lý qua tốn sức. Đường Kiếm quét Đoan Mộc tứ liếc mắt thì thào. Ánh mắt giống như là nhìn một đống số liệu không khí, mà không phải nhìn một người. Hắn đeo trên người Đại Mộng Thiên Thu thẻ bỗng nhiên lướt đi. Màu lam thẻ bài lấp lóe biến ảo tia sáng kỳ dị, truyền bá tản ra mãnh liệt tinh thần ba động. Ngươi còn dám động thủ? Đoan Mộc tứ giật mình, cánh tay dụng cụ đo lường bên trong lam mang chớp liên tục. Lực lượng tinh thần cấp tốc chuyển vận ra, một cái như bế chữ hư ảnh hiện lên ở đỉnh đầu. Gần như đồng thời, Đại Mộng Thiên Thu thẻ đã hóa thành bành trướng mê vụ giống như lực lượng tinh thần giáng lâm. Đoan Mộc tứ trên thân, như giấc mộng Nam Kha giống như các loại mê hoặc tinh thần huyễn tượng ùn ùn kéo đến. Không ngừng xông tập Đoan Mộc tứ não hải. Đoan Mộc tứ thân thể như gặp phải điện cấp bách, vừa định có hành động liền bị dồn dập đủ loại huyễn tượng mê hoặc. Tại đỉnh đầu, lấp lóe, bế, chữ hư ảnh kịch liệt lay động. Đoan Mộc tứ hai mắt như lật trắng giống như không ngừng rung động. Trong miệng phát ra, ếch ếch, thống khổ thanh âm. Mau tránh ra cho ta. Đường Kiếm hai con ngươi tinh mang bùng lên. Mí mắt bên cạnh tất cả đều là gân xanh phồng lên. Mạnh đạt hơn 700 lực lượng tinh thần triệt để bộc phát. Ngô, Đoan Mộc tứ não hải như bị một đạo sấm sét bổ trúng. Giống như hắc ám thế giới bị nhợt nhạt thiểm điện xé rách. Hắn thấy được vĩnh dạ sau bình minh giống như hy vọng. Thấy được chính mình hướng tới, triệt để mê thất tại trong đó. Mạnh như hắn loại này 5 sao thẻ sư cấp bậc cao thủ. Tại sử dụng tinh thần loại phòng thủ hình thẻ bài về sau, cũng vẫn không cách nào tránh khỏi bị Đường Kiếm tinh thần hệ liệt thẻ bài khống chế. Bành, Đường Kiếm tránh thoát vồ bắt ở trên người máy móc ưng chảo. Vùng vẩy phát ra nhiệt độ cao lửa vẩy đuôi dài, cất bước đi hướng về phía trước màn hình. 1 phút đồng hồ sau, Đường Kiếm ý thức tỉnh lại, từ trong mộng cảnh trở về, bất đắc dĩ lung lay đầu, vẫn chưa được, đối với phòng máy loại này máy móc, mưu lợi không được, dùng sức mạnh càng không được, chỉ cần đem cơ mật tối cao văn kiện khóa. ta không có giải mã thủ đoạn, cho dù đem toàn bộ phòng máy đập đều vô dụng, lần này tiến vào trong mộng cảnh đánh cắp cái khác, cơ mật tri thức cuối cùng đều là thất bại. Loại này đỉnh tiêm tài liệu cơ mật, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy thu vào tay. Cho dù là mộng cảnh loại này mọi việc đều thuận lợi, máy gian lận đều không thể lấy được chỗ tốt. Về phần phụ thể tại quý trường nhạc loại này truy nã cục cao tầng thủ lĩnh trên thân, sau đó mượn nhờ đối phương quyền hạn đi đọc đến tình báo tư liệu chờ thủ đoạn, vậy thì càng vô dụng. Truy nã cục đối với tình báo phòng hộ biện pháp cực kỳ hoàn mỹ, mật mã khóa kiểu dáng nhiều không nói, đồng thời mỗi khắc đều tại biến ảo mật mã số liệu nội dung, cơ hồ không có tương tự thời điểm. Dù cho phụ thể tại lãnh đạo cấp cao trên thân, không rõ ràng thời gian thực mật mã cụ thể là nhiều ít, cũng căn bản là không có cách giải khai mật mã chọn đọc tài liệu đến tình báo tư liệu. Xem ra muốn thu hoạch được đỉnh tiêm kỹ thuật tri thức, vẫn là phải đi bình thường con đường, thông qua vì liên bang lập công phương thức thu hoạch. Đường kiếm trầm ngâm. Bất quá học viện bên này chế thẻ lâu ngoại lâu cùng thẻ tu thiên ngoại lâu bên trong, nghe nói liền có đỉnh tiêm tri thức kỹ thuật ban thưởng. Đã từng có tiền bối xông qua 50 tầng, liền từng thu được đỉnh tiêm tri thức kỹ thuật. Cái này cũng có thể làm một loại con đường. Còn có chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ bên kia, nhất định cũng có hoàn thiện chế thẻ đỉnh tiêm kỹ thuật. Nghĩ đến nơi đây, đường kiếm trong lòng liền có so đo. Từ trên giường đứng dậy, đường kiếm bưng lên chén sứ, đem trong chén đổ đầy nước trái cây hỗn hợp siêu cấp dịch dinh dưỡng uống xuống. Toàn thân bởi vì giấc ngủ mà yên lặng tế bào đều phảng phất bị tỉnh lại, chậm rãi sinh động. Hắn đi đến trước bàn gõ, mở ra truyền tin thẻ, đem có quan hệ dị giới chi khổng thẻ bộ phận tưởng tượng lập ý vật liệu sửa sang lại. Sau đó liền gửi đi cho đã từng lưu lại phương thức liên lạc chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ. Trưởng lão Uông Vĩ, chế thẻ sư hiệp hội đám người này hiện tại liền ở tại Ngọc Kinh trên trời nhân gian trong tân quán. Chờ đợi hắn xử lý xong việc tình liền cùng rời đi đi hướng hiệp hội kiểu gì cũng sẽ. Bất quá đường kiếm cũng không tính quá nhanh động thân, vừa chiếm được đỉnh tiêm kỹ thuật tri thức, hắn còn chưa triệt để học được nắm giữ, chí ít cũng phải đem thẻ bài thứ nguyên thu về, môn này đỉnh tiêm kỹ thuật trước học được. Chế tác gia trì tại một chút trọng yếu thẻ bài bên trên, hắn mới có thể đi xa nhà, muốn nhanh chóng nắm giữ thẻ bài thứ nguyên thu về, môn này đỉnh tiêm kỹ thuật. Liền nhất định phải mượn nhờ thẻ đỏ trí tuệ thụ động thiên công năng. Loại này đặc thù công năng mỗi lần sử dụng hao tổn năng lượng đều là mấy trăm ngàn kế. Duy thì thời gian càng dài tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Bất quá đường kiếm bây giờ thẻ đỏ máy gian lận bên trong còn chứa đựng có hơn 5 tỷ năng lượng. Để mà tu luyện sinh mệnh lực khả năng ngại ít, nhưng dùng để duy trì trí tuệ thụ động thiên tiêu hao ngược lại là dư giả. Chuyên tâm nghiên cứu thẻ bài thứ nguyên thu về kỹ thuật, hỏa tích phân thân bên kia bộ phận ý thức liền cũng muốn thu hồi, để tránh phân tâm giảm xuống lĩnh ngộ tri thức hiệu suất. Đường kiếm tâm niệm đột nhiên động một cái, còn tại chế thẻ thất văn phòng phân thân liền gọi đợi ở văn phòng bên ngoài Valentin. Ông chủ Valentin đi vào văn phòng, cung kính hướng đường kiếm hành lễ, ký kết tương ứng bán mình khế ước về sau. Valentin cái này năm sao thẻ sư cũng không thể không chịu thiệt trước mắt trạng thái, nhất định phải vì đường kiếm làm việc chuộc thân. May mà đường kiếm thực lực bây giờ cùng danh vọng đều đã không phải tầm thường. Valentin mặc dù trong lòng cũng từng cảm thấy phiền muộn, nhưng lại cũng không cảm thấy sỉ nhục. Dần dần đã tiếp nhận hiện thực. Đường kiếm nhìn xem Valentin, ta cỗ này phân thân chuẩn bị biến mất một đoạn thời gian, ngươi đem thẻ của ta bài các loại vật phẩm cất kỹ, qua mấy ngày đưa đến Ngọc Kinh học viện cho ta, vui vì ngài cống hiến sức lực. Valentin lại lần nữa cung kính cúi đầu. Đường kiếm gật đầu, phân thân sấy khô một chút hóa thành một đám lửa dâng lên. Tại một trận sóng nhiệt bên trong biến mất, nguyên địa lập tức chỉ để lại một bộ màu đen nano y phục tác chiến cùng ba tấm thẻ bài rơi xuống. Loại này phân thân thủ đoạn, dù cho ta lần trước dẫn dắt đội viên phục kích hắn thành công, cũng mang ý nghĩa vẫn là thất bại, liền bản thể của hắn đều chưa từng tiếp xúc đến. Ông chủ không hổ là ông chủ a. Valentine nhìn xem trên ghế một đống vật phẩm, hơi có chút thất thần, ánh mắt phức tạp bên trong lại lộ ra vẻ khâm phục kính phục. Lập tức tiến lên, đem vật phẩm đều đóng gói cất kỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.